Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, lòng có mãnh hổ. Ngồi bắc nam trông chờ, nhị long cương trên núi, là có người hay không nói với giận ca gì? An Tử quay đầu quét về phía trên bàn mấy cái này huynh đệ hỏi. Ai nha, ngươi làm sao nói nhiều như vậy? Ngô Thiên giận nhíu mày khiển trách, nói phân. Ta liền phân, cái này không sớm muộn sự tình sao? Thế nào phân a? Vương Đằng hỏi một câu. Cái gì thế nào phân a? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Nhất người 30 vạn, còn lại tất cả đều là giận ca. Hai sông xen vào một câu. Vâng, vừa mới bắt đầu nói là tốt, nhưng ta không có suy nghĩ thật có thể muốn tới 888 vạn sao? Một cái khác tiểu tử cười nói ra, ta không có ý tứ gì khác, chính là nói, cái này tiền, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên giận hít khói, nhìn xem đám người, không có lên tiếng, ngươi tại Nhị Long Cương chờ đợi nhiều năm như vậy, ngươi kiếm qua 30 vạn sao? An Tử không riêng gì cái thật tâm mắt người, hơn nữa còn là cái có ánh mắt người, hắn giờ phút này đặt quyết tâm muốn theo Ngô Thiên giận chết ôm một thanh. Vì lẽ đó tại chuyện tiền lên, hắn thái độ rất rõ ràng. Sự tình là giận ca nhảy lên bốc lên. Giết tử hắn báo thù cũng là hắn làm. Ta có thể chạy đến. Cũng nhiều thua thiệt giận ca cùng cái kia nhân viên cảnh sát nói đi. Đám người không nói gì. Cứ dựa theo trước đó phân. An Tử nhíu mày nói ra. Nên như thế nào thì thế nào. Ta cũng đồng ý. Hai sông gật đầu. Vậy liền theo các ngươi nói phân đi. Vương Đằng cũng tỏ vẻ đồng ý. Ngô Thiên giận quay đầu nhìn xem đám người. Chỉ nhàn nhạt nói ra. Tiền này tới không dễ dàng. Phân sau. Các ngươi tiêu vào hữu dụng địa phương lên. Đừng tai họa không có. Nói xong. Ngô Thiên giận đứng dậy nói ra. Hai xong. Ngươi cho đại gia hỏa lấy tiền đi. Không có. Cho thêm người ta trong nhà cầm 10 vạn. Được. Hai sông gật đầu, ta ra ngoài thấu khẩu khí. Ngô Thiên giận đều không xem thêm một chút. Cái kia chứa cách xù tiền bạc túi tiền. Chỉ cười ha hả cất bước rời đi. Mấy phút sau, An Tử cất bước đi ra đầu gỗ phòng. Há mồm hô một tiếng. Ca, a, Ngô Thiên giận quay đầu. Có phải là có ai nói với ngươi gì? An Tử nhíu mày hỏi một câu. Ha ha, Ngô Thiên giận cười một tiếng. Có người muốn đi, ai vậy, ý gì? An Tử sửng sốt một chút hỏi. Là ai ta liền không nói cho ngươi. Nhưng hai ngày này nếu có người đề cập với ngươi ra muốn đi. Ngươi đừng cản, Ngô Thiên giận sắc mặt nghiêm túc nói ra. Có người a, cả một đời cũng chỉ có một lần đảm lượng theo ta làm chuyện này. Tiền tới tay, trong lòng ý nghĩ liền có thêm. Cái này bình thường, tiên sư nó. Ta đi hỏi một chút. An Tử là cái bạo tính tình. Quay người liền muốn vào nhà. Ba. Ngô Thiên giận lập tức đưa tay hơi ngăn lại. Biểu lộ im lặng nói ra. Muốn đi người. Người ngăn không được. An Tử nắm đấm. Không có lên tiếng. Tìm đáng tin cậy sinh hoạt thôn. Mua cái viện. Chúng ta trước dàn xếp lại. Ngô Thiên giận phân phó một tiếng. Đi. An Tử sau khi gật đầu. Cũng đổi chủ đề nói ra. Ta đang muốn đề cập với ngươi đâu. Trong vùng có không ít người. Muốn tới đây cùng ngươi nhất khối làm. Thật sao? Ha ha. Ngô Thiên giận cười một tiếng. Ngươi sụp đổ Quách Hành. Lại trói lại Bruna. Hiện tại muốn tên nổi danh. Muốn tiền có tiền. Rất nhiều người đều muốn gặp ngươi một lần. An Tử cười nói ra. Một cái việc. Kiếm hơn 8 triệu. Ai thấy không đỏ mắt a? Được a, có người ngươi liền để hắn tới. Chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề. Kia đến ta chỗ này. Ăn uống tiêu xài ta toàn quản. Ngô Thiên giận lập tức gật đầu trả lời một câu. Ca, cái này không quá thỏa đáng đi. Ta hiện tại có tiền cũng không thể như thế tạo a. An Tử thấp giọng trở lại. Cái này chạy mặt người gì đều có. Có cái kia ngoài miệng có thể mãnh. Nhưng vừa gặp phải sự tình liền hư. Người nói loại người này, tiền với ta mà nói không tính sự tình. Ngô Thiên giận khoát tay trở lại. Thứ này ngươi không tốn. Lưu tại trong tay chính là giấy. Không có chuyện, ngươi làm theo lời ta nói là được. Được thôi, An Tử sau khi gật đầu còn nói. Còn có vấn đề, ta tại ở khu quy hoạch có người bằng hữu. Mấy ngày nay hắn hỏi ta có thể hay không liên hệ đến thuốc. Ta nghĩ đến, chuyện này có thể lời ít tiền. Nếu không, ta giúp hắn liên lạc một chút. Chính hắn bán a? Ngô Thiên giận hỏi. Không phải, An Tử lắc đầu. Hắn quản một mảnh sinh hoạt thôn. Bên trong không ít người có bệnh. Hắn lấy không được nguồn cung cấp. Vì lẽ đó muốn để ta giúp đỡ chút. Trước đó ta không phải kêu Vang Nhi sao? Hắn cảm thấy ta có phương diện này giao thiệp. Tiền liền không kiếm. Khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Ngô Thiên giận cười chỉ An Tử ngực. Mua thuốc đi tìm Tần Vũ. Tiểu tử này bây giờ không phải là dược vương sao? Ha ha, không kiếm tiền. Ta cho hắn liên hệ chuyện này làm gì? An Tử có chút im lặng. Người biết, các ngươi trước đó vì sao hỗn không đứng dậy sao? Ngô Thiên giận đột nhiên hỏi một câu. An Tử sửng sốt, các ngươi đều đem tiền coi quá nặng. Ngô Thiên giận nhíu mày nói ra. Thứ này cũng trọng yếu. Cũng không trọng yếu. An Tử nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Thật muốn giúp hắn mua thuốc. Cái kia giao tiền thời điểm để người ta mình đi. Ngô Thiên giận nhẹ giọng dặn dò. Nhập hàng giá cả bao nhiêu? Xuất hàng giá cả bao nhiêu? Đều cả minh bạch điểm. Đừng tham điểm ấy lợi nhỏ. Ta đã biết. Ca. Được. Cứ như vậy. Chia xong tiền 2 giờ về sau. Vương Đằng dẫn cái kia suy nghĩ nhiều phân điểm tiểu tử tìm được An Tử. Nói thẳng tự mình muốn đi. An Tử muốn nổi giận. Nhưng nhớ tới Ngô Thiên giận về sau. Cuối cùng cũng không nói cái gì. Gật đầu liền để hai người bọn họ rời đi. Vương Đằng sau khi đi. Ngô Thiên giận mấy người cũng không có ở chỗ này dài ở. Liền thừa 3 năm cái huynh đệ. Nhất khối hạ sơn. Gió núi gào thét. Thổi lên đầy đất tuyết trắng. Mấy người nhìn như thân ảnh cô đơn. Có thể lại hình như tràn đầy hy vọng. Tùng Giang thị thứ 3 trong ngục giam. Một tên trông coi nhân viên. Cầm trong tay một chuỗi chìa khóa. Đi tới ngục giam làm việc sản xuất xưởng. Viên Khắc. Trông coi nhân viên hô một câu. Thế nào? Viên Khắc trong tay phải cầm tú hoa châm. Tay trái cầm chưa hoàn thành áo gối. Đầy mặt nhu thuận ngẩng đầu lên. Tiếp kiến. Trông coi nhân viên cao giọng quát. Đến cổng. Tốt. Tốt. Viên Khắc nghe tiếng lập tức đi tới. Mười mấy phút sau. Tiếp kiến thất. Viên Khắc xoay người ngồi trên ghế. Cúi đầu phun khói lên. Tùng Giang thị trung tâm. Đinh Quốc Chân ngồi ở trong xe. Ngôn ngữ khách khí xông bì cục trưởng hỏi. Trong nhà ngài bình thường đều có chút người nào? Liền ta. Ta lão bà. Còn có nhi tử ta. Bì cục trưởng nhẹ giọng trả lời một câu. Khoảng thời gian này để bọn hắn không cần loạn đi. Đinh Quốc Chân gật đầu dặn dò. Chúng ta mấy người này. Gần nhất phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Bì cục trưởng sắc mặt bất an hỏi. Ngươi cảm thấy bọn hắn. Sẽ làm một ít khác người sự tình sao? Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Bọn hắn không nhất định dám làm ra cái gì. Đinh Quốc Chân nhẹ giọng khuyên nói ra. Chúng ta tác dụng là lo trước khỏi họa. Cũng đúng. Bì cục trưởng gật đầu. Tiếp kiến trong phòng. Viên Khắc đợi một lát về sau. Đột nhiên nghe thấy được tiếng mở cửa. Lập tức nhìn thấy hai bóng người cùng đi vào. Người tốt. Thanh niên đầu lĩnh cười xông Viên Khắc khoát tay áo. Viên Khắc nhìn đối phương sửng sốt nửa ngày. Ánh mắt rất kinh ngạc trả lời. Ai u, đại nhân vật A. Thứ hai đại bạo phát. Chớ thúc. Cho ta tích lũy bản thảo. Cầu phiếu đề cử. Cầu đặt mua. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.